Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó để xem chuyện ma, cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn ha mọi người ha. Mọi người ơi, nhớ là trước khi vào xem chuyện ma của mình thì mọi người là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha mọi người nha. Để cái kênh của mình nó càng ngày càng phát triển, thì khi đó đó người ta sẽ gửi chuyện về, và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện như vậy. Mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên của ngày hôm nay. Là bây giờ là mình sẽ đọc tên những bạn đó comment ở tập 991 ngày hôm qua. Thì ở tập 991 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Xuân. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Ngọc Nguyên. Cảm ơn Ngọc Nguyên rất là nhiều và cảm ơn Xuân rất là nhiều luôn nha. À rồi mọi người ơi, trước khi vào chuyện thì mình xin nói với mọi người như thế này nha. Hôm nay á, là đám giỗ của ba ruột mình. Thì ba ruột của mình á, là mất trước khi mình sanh ra đời. Lúc đó là mẹ của mình, má của mình là mang bầu mình khoảng chừng 7-8 tháng gì đó. Hiện tại bây giờ mình có một cái người ba sau nữa. Cái này mình xin nói một chia sẻ một chút xíu thôi. Mình sẽ kể cái câu chuyện hôm nay, mình sẽ kể hơi ngắn ngắn chút xíu để mình dành thời gian cho ba mọi người ha. Để mình vào để mình ăn giỗ của ba. Thì ba mình tên Hải, thì mình hay gọi là ba Hải đó, để mình phân biệt với lại cái người ba sau của mình ha. Thì ba Hải mình khá là tự tin, mình dám nói với mọi người là ba Hải là cái người mà đã mang mình đến với mọi người nhiều hơn. Là trước khi mình dấn thân vào trong cái con đường kể chuyện ma này đó, thì mình đã có quay một cái đoạn clip ở trên mộ của ba Hải ở trên nghĩa trang Lái Thiêu. Thì từ cái clip đó vẫn là cái clip hình như mình nhớ không lầm là tới bây giờ là cái video đó là có cái lượt xem nhiều nhất trong cái kênh của mình luôn. Đó là vì từ Lái Thiêu đó là chính là mộ phần của ba Hải mình trên đó đó. Thì sau đó rồi thì mình có gặp một vài người. Những người này là những người cũng có được thấy được những cái vong linh này nọ đồ. Thì người ta nói ba Hải mình đã phù hộ cho mình, đã theo mình cho tới hiện tại ngày hôm nay, để mà cho mọi người biết đến mình nhiều hơn, nó nghĩ là phù hộ cho mình kể chuyện nó tốt hơn, nó trôi chảy hơn đó, để có duyên hơn kiểu như vậy, để cho mọi người yêu thích mình và mình có được ngày hôm nay mọi người ha. Đã thành ra là xin lỗi mọi người rất là nhiều, thì hôm nay tập kiện gửi hơi ngắn chút xíu để mình dành thời gian cho ba Hải ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên này á, là do một bạn mà này bạn xin giấu tên, mà bạn là con trai, thành ra là mình xin phép mình đặt tên cho bạn này, bạn tên là Minh mọi người ha. Thì bạn Minh á, là bạn có kể về một cái câu chuyện nó như thế này nè, cách đây không, nếu mà không kêu bằng bạn cũng đúng, là bạn này bạn chắc bạn cũng cỡ bằng tuổi mình. Thì cách đây hơn 10 năm trước á, là lúc này á, là bạn học lớp 12, thì bạn cũng đã được 18 tuổi rồi. Thì thời điểm đó là bạn có quen một người bạn gái, thì bạn cũng xin giấu tên người bạn gái luôn, tại vì bây giờ hai người đã không còn quen nhau nữa, nói tên ra mất công này nọ nọ kia đúng không. Thì mình xin đặt ra bà đó, bà tên là bà Hương đi, mình kêu đại là bà Hương nha. Đó thì ông Minh và bà Hương đã hai người có quen nhau. Thì lúc đó khi mà quen nhau như vậy đó, là bạn Minh này nè, là bạn hay thường xuyên về nhà bạn Hương để mà chơi. Chơi ở đây có nghĩa là qua thăm chơi, rồi cũng có khi là học bài nữa, tại vì bà Hương kia bà học giỏi lắm, còn ông Minh này ông học hơi ngu chút nên thành ra là cũng có đi qua rồi nhờ kiểu như là kèm cặp. Lúc đó là bạn Minh, bạn còn nhớ là lúc đó là bạn rất là yếu cái môn hóa, đã môn hóa này nọ đồ, thành ra là con người có thể tha hóa nhưng hóa không tha con người được ha mọi người, nên thành ra là đi qua nhờ bạn Hương kia để mà kèm cặp giùm. Thì rồi đó, trong những cái lần mà đang ngồi học chung với nhau như vậy nè, thì có đôi khi mình phải nghỉ giải lao chứ. Nghỉ giải lao 5-10 phút thì bắt đầu là bạn Hương kia bạn cũng nói chuyện đó. Minh, anh có sợ ma đồ này nọ kiểu như vậy không? Thì trời đất ơi, mình đàn ông trai mà bây giờ bạn gái mình nó hỏi mình sợ ma không, sao dám nói sợ. Nói thì nói chung là anh này chứ gặp ma lần nào, nhưng mà anh nghĩ thì thôi ma cỏ cũng có gì đâu mà sợ em ơi, kiểu như vậy đó. Thì bắt đầu là bà Hương kia bà dòm dòm cái bà cũng cười nói thì anh qua nhà em mấy bữa nay hên sao anh chưa có gặp đó nha, đó chứ nhà em thì cũng hay có mấy cái chuyện ma cỏ lắm. Thì bắt đầu ông này ông mới giật mình, nói gì ghê vậy bộ, nhà em có ma hả? Nói, không, nhà em thì không có ma, nhưng mà ba của em á, ổng hay bị ma nhập lắm, nói chung là ổng yếu vía lắm. Bữa nào mà ổng nhậu vô nó nghe là có phải là phải có hai điều kiện: nếu mà xỉn không không bị nhập, nếu mà đi đêm không không bị nhập, mà vừa xỉn mà vừa đi đêm đi hôm là rất dễ bị nhập luôn. Đó là ba bạn Hương là phải có đủ hai điều kiện như vậy nha mới bị ma nhập, chứ phải là muốn nhập là nhập. Đó rồi thì khi mà bạn Minh bạn nghe nói như vậy thì do là người lớn mà thành ra là mình cũng không có biết nói gì ha. Thì tầm khoảng chừng 4-5 bữa sau, lúc đó cũng là một cái lần qua chơi để mà kèm cặp như vậy, thì hôm bữa đó bắt đầu là mới vừa vô cái hỏi rồi, vô tới nhà cái cũng là bộ hỏi, ủa má ở đâu rồi em, mày nói rồi má em đâu rồi, bác gái nó gọi đó, ừ là má em đang sau nhà, rồi ba đâu rồi, nói ba ổng đi nhậu nè, à nói ba đi nhậu có nghĩa là hôm đó là ba của bạn Hương là đi nhậu. Thì lúc đó là học có kiểu như là bạn ở nhà chơi tới, bạn học có buổi sáng rồi bạn ở nhà của bạn Hương á, là từ khoảng chừng 12 giờ mấy qua là ở tới chiều luôn. Thì tới chiều ngày hôm đó đang chuẩn bị ra về mọi người, đang chuẩn bị ra về như vậy nè. Thì bạn vừa bước ra cửa thì bạn thấy là ba bạn Hương đang đi từ từ đi vô. Mà đi cái dáng rất là giống như một cái người xỉn. Mình nói rất giống có nghĩa là sao? Rất giống nhưng mà không giống nha mọi người nha. Ông đi vô, ông cũng cứ đi, ông cũng cà lạng, mà ông cứ lấy tay ông quẹt mũi như nè. Mọi người nhìn mình diễn tả, ông cứ quẹt quẹt mũi như nè, cái ông nhìn vô cái tay của ông. Ông cứ đi đi xuống cái... cái ông nhìn vô cái tay giống như là ông bị chảy mũi hay cái gì đó, kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà người lớn thì ví dụ như mình lau mũi, mình phải... Nói chung mình phải cũng vệ sinh hơn chút xíu đúng không? Chứ ai đời đâu mà tự nhiên người lớn rồi mà lấy tay quẹt quẹt mũi. Nhưng mà khi nhìn á, thì không hề thấy ông chảy nước mũi, không hề thấy ông bị sổ mũi hay ông bị cái gì cả, mà ông cứ đi, ông cứ nhìn đâu dưới đất, ông đi cà lạng, nhưng mà con mắt của ông không có phải là như người xỉn. Mọi người biết cái người xỉn con mắt lờ đờ đúng không, mọi người hay nhìn nó kỳ lắm, nhưng mà con mắt ông mở thâu láo hà, con mắt ông bình thường mở thâu láo, ông cứ đi, ông cứ dòm dòm đâu dưới đất, ông cứ quẹt quẹt mũi, ông cứ làm vậy đó. Thì đây mình, bạn Minh thì bữa bạn thấy ba của ông Ghệ mình đi vô thì ông nói giơ phanh tay lại đi. Dạ, chào bác. Bác mới đi chơi đi nhậu về đó hả bác? Tại vì hồi sáng nghe thông tin là ba của bạn gái mình đi nhậu. Thì bình thường á, bạn nói là trước đó gặp ba mấy lần rồi thì ổng dễ thương lắm. Ở con trai mới qua hả? Nay qua học với lại anh Hương hả? Trời ơi, ăn uống gì chưa? Nói có tiền không đó, bác cho tiền đi mua đồ ăn. Nó là ổng rất là dễ thương. Tại vì ổng thích, ổng rất là thích bạn Minh, tại vì bạn Minh cũng ham học kiểu như vậy. À, nhưng mà còn lần này khi mà dạ dạ con chào bác xong, cái ông đi, cái ông đang quẹt quẹt mũi như vậy nè. Cái ông dòm lên. Ông dòm lên, ông trăng trăng mắt ông dòm, cái ông quay vào chỗ khác, ông kêu ông đi vô tỉnh bơ, ông quẹt quẹt mũi như vậy nè. Thì lúc mà đứng kế bên ba rồi đó nghe, thì bạn này thật sự là bạn cũng có nghe được cái mùi rượu chút đỉnh, là cũng có nhậu nhậu, nhưng mà nhìn gương mặt còn tỉnh lắm, gương mặt còn tỉnh bơ hà, chứ bình thường nhậu xỉn nhìn mặt đỏ cường đỏ ké này nọ được kiểu kiểu như vậy đó. Cái rồi cái cũng đi vô thì bắt đầu là ông Minh này ông cũng xách xe ông đi về. Thì khi mà đi về xong á, khoảng chừng một chút xíu sau thôi, thì bắt đầu á là cái người bạn gái bắt đầu mới gọi bạn Hương, mới kêu Minh ơi, anh Minh, Minh chạy qua nhà em đi, ba em bị ma nhập rồi, ba em bị ma nhập rồi. Đó, thì bắt đầu nghe hú hú vía rồi, lúc đó là cũng cộng với cái chuyện hồi nãy, thấy bác trai có vẻ biểu hiện lạ đó, thành ra là lên xe bắt đầu là chạy thiệt là lẹ qua nhà bạn Hương. Thì khi mà đi qua đây như vậy đó, là cái lúc đó là thấy ở nhà là có một cái người thầy rồi. Họ đang đi vô đó là họ kiểu như là họ cũng đang ngồi nói chuyện với ba như vậy đó, và nói chuyện với cái vong hồn mà nhập vô ba. Thì bạn Hương mới lôi bạn Minh ra ngoài trước nhà, bắt đầu là mới kể cho bạn Minh nghe. Thì bạn Hương bạn kể lúc mà bạn Minh bạn vừa mới về, thì bạn Hương cũng thấy ba mình về thì cũng nghĩ như bạn Minh là ba không xỉn thôi, cũng vô nữa, ủa ba nhậu nhẹt xỉn này nọ đâu. Thì ông cũng không trả lời, ngay cả con gái ruột ông cũng không có trả lời, nó bình thường ông cưng như trứng. Mà đây cũng ông không biết bị cái gì, ông cứ quẹt quẹt trên mũi, ông coi cái gì trên tay, ông cứ quẹt quẹt ông dòm. Nhưng mà lúc đó thì bạn Hương mà cũng hỏi, ủa ba bị sổ mũi hả, có gì con đi mua thuốc nha. Cũng không trả lời, trả giống nói gì hết trơn, mà cứ quẹt quẹt mũi, mà cái mũi khô queo, không có hề có nước mũi. Rồi ông bỏ tàn tàn, ông đi vô trong phòng, ngồi ông nằm ngủ trong đó. Đã, nhưng quan trọng là ông đi vô phòng, cái phòng không phải là phòng của ổng, mà ông đi qua phòng của bạn Hương luôn. Thì bà Hương cô không nói nữa, tại vì thôi nhiều khi để ba mình ổng xỉn, ông đi lộn phòng kệ ổng, ông ngủ một giấc đi rồi nhìn nào ông tỉnh thì ông đi về phòng ông ngủ, có đâu có sao đâu. Đã rồi bắt đầu chút xíu khoảng chừng 15-20 phút bắt đầu mà má bà đi lên, nói ba mày đâu rồi mày, nói ba ông xỉn quá rồi ổng đi vô phòng con, ông nằm ngủ ở chỗ rồi má vô má coi chừng ổng ói này nọ đổ chỗ má lau dọn cho con rồi nghe. Trời ơi, ba ông xỉn vô lộn phòng mất công á. Đó thì má bắt đầu má mới trời đất ơi sao được thôi để tao vô cổng tao kêu ổng. Má đi vô trong phòng, má vừa đi vô trong phòng má la lên Hương Hương, mày chạy mày kêu bác Bảy mà với lại mợ Bảy mày qua liền. Đó thì bác Bảy với lại bác Bảy với lại bác Bảy trai bác Bảy gái chứ không phải là mợ bác Bảy với bác Bảy trai bác Bảy gái á là cũng có quen thầy này nọ đâu. Ủa nói sao vậy má, sao má nói ba mày bị nhập rồi, ba mày bị nhập rồi, đi đi chạy bển kêu lẹ đi con, chạy bển kêu lẹ đi con. Đó thì bạn Hương bạn mới chạy đi, thì khi bạn kêu hai bác qua đó thì bạn thấy là ba ổng đang ngồi trong phòng bạn Hương. Bạn Hương tuy rằng năm đó 12 tuổi nhưng con gái mà cũng thích chơi ba cái búp bê rồi đồ chơi hồi nhỏ đó thì cởi kỹ lắm để bỏ vô bao nội đồ cất ở dưới gầm giường đó. Bây giờ ba đó ổng đang lôi cái đống đồ chơi đó ra, ổng ngồi bệt dưới đất mình ngồi y như con nít, y như là mấy đứa con cháu nhà mình vậy đó. Ông ngồi ông banh chân ông ra ông để đổ đồ chơi giữa ông ra ông ngồi ông chơi mọi người. Đó ông chơi chút xíu xong cái ông quẹt mũi nó chơi chút xíu cái ông quẹt quẹt mũi cái ông chùi chùi vô quần vô áo mà không có dính cái gì hết trơn á mà ông cứ quẹt mũi cái ông chùi, ông quẹt mũi cái ông chét ông làm tùm lum tùm la mà ông cứ ngồi ông cứ chơi như vậy. Đó thì lúc đó khi mà hai bác này qua thì cũng mời một cái người thầy qua bắt đầu là mới kêu ba ra ngoài trước nhà ngồi nói chuyện. Thì trong quá trình nói chuyện như vậy thì bạn Hương này bạn mới gọi điện cho ông Minh ông chạy qua đó. Thì ông Minh ông đứng ở ngoài ông dòm vô nghe được hết cái sự hội thoại đó. Cái lúc đó cái người thầy đó đó là coi như là họ làm đủ kiểu, vừa làm việc tâm lý nói nhẹ nhàng mà vừa nói hung dữ nha. Rồi móc trong mình ra một cái cây nữa, một cái cây như cái cây ba ton vậy đó nghe. Mà cái cây đó nhìn cũng lạ lắm, thấy là có trạm rồng thụng lum la chứ. Cầm cái cây gõ gõ trên bàn cạnh cạnh nó, mày là ai? Sao mày nhập vô vậy vậy? Rồi xong chút xíu nữa nói thôi được rồi sao tự nhiên nhập ta. Đó là có lúc hung dữ có lúc nhẹ nhàng ha mọi người. Thì nhưng mà rồi đó cái lúc đó đó thì bạn Minh mới nói trời ơi nhìn tới đâu mà nổi da gà tới đó. Chút xíu xong cái bắt đầu hỏi hỏi cái bắt đầu ông thầy kêu hỏi nói mày quẹt cái gì mày quẹt trên mũi hoài vậy. Đó là chửi thấy ba ông cứ ngồi đó ông không trả lời mà ông cứ lấy gì ông quẹt quẹt trên mũi. Thì khi mà ông thầy đó ông hỏi như vậy á thì bắt đầu ba ông mới trả lời mà trời ơi nghe cái giọng ba trả lời mà tao nói dai ốc nổi lên hết trơn mà nghe nó thật sự nha bạn Minh mới nói là lúc đó nghe mà muốn bụng miệng lại cười thiệt tại vì nghe nó mắc cười lắm. Một cái người lớn năm đó ba ông 40 rồi mà ông ngọn quẹt mặt mũi ông thầy ông hỏi kim máu máu nói chuyện vậy đó nói nghe nó rất là mắc cười như là một đứa con nít đó thì nó kỳ cục vậy mày quẹt cái gì trên mũi mày máu máu máu máu đâu tao thấy cái gì đâu máu đâu tao thấy cái gì đâu nói, máu máu à cứ nói như vậy rồi thì khi mà nói bắt đầu là ông thầy kia ông hỏi thêm nói là mày nhà mày đâu sao mày nhập vô nhà ta mày lớn hay nhỏ mày bao nhiêu tuổi rồi này nọ nè 7 tuổi máu máu à thì khi mà nói như vậy ra rồi thì bắt đầu biết à đây là một cái vong nhi. À đây là một cái vòng gì bắt đầu là mới thay đổi cái thái độ nói chuyện. Ông này ổng nhẹ nhàng liền, ổng kiểu như nhìn ổng kiểu giống như là ổng rất là hai mặt luôn á, nói thẳng là như vậy. Thì vừa nghe xong cái nói ủa vậy hả con, trời ơi nít trời ơi con trai mới có 7 tuổi thôi đó hả. À, sao con bị sao mà máu này nọ rồi con bị sao mà nói thầy nghe đi sao nhập vô người chú vậy, chú lớn rồi con nhập vô vậy là con hổn con biết không. Đó thì thầy người ta mà người ta muốn làm cách nào đó là chuyện của người ta. Thì khi mà nói chuyện một hồi nữa cái người thầy này thì họ cũng hiểu lầm, họ nói ừ con trai kiểu vậy đó. Thì nói hồi cái đó gái con gái con gái cái máu máu con gái con gái, có nghĩa là họ không có nói thành trọn vẹn một câu. Mọi người tưởng tượng đi, không có nói một câu, cứ nói những cái từ là máu là con gái rồi cũng nói tên luôn, mà nói tên chỉ nó có một chữ thôi, kiểu như là tên là mắm nói vậy đó, tên gì tên mắm này nọ đồ rồi nhà ở đâu rồi nọ đồ rồi giờ đang mộ mộ phần ở đâu mộ phận ở đâu, cái nói ngã ba đó là kiểu như là hỏi tới đâu thì cũng có trả lời nhưng mà không có trả là không có chủ ngữ vị ngữ gì hết, chỉ có trả lời những cái danh từ những cái tính từ như vậy thôi. À thì rồi cái lúc này mới động này mới kêu thôi được rồi ha, bây giờ nè đồ chơi này thích món nào lấy đi, đem cái rổ đồ chơi của bạn Hương đi ra rồi thích cái nào lấy đi rồi thầy cho lấy đi thầy cho nghe không, chị Hương đây chị cho chị không mấy đâu đó, rồi bây giờ con đi ra đi rồi ở đây là mua thêm mua đồ mua đầm này nọ đồ đốt cho con nha. À thì nói như vậy xong cái cười mọi người à, ba ông trong một cái thể xác của một cái người lớn. Mình phải tưởng tượng là cái thể xác của một cái ông trung niên luôn á, 40 tuổi mà mừng nhớ nhà lấy cái này nè xong lấy cái chụp ôm vô rồi kẹp vô nách này nọ, lấy cái này này chụp búp bê kẹp nách, xong rồi lấy cái này rồi lấy cái ba cái đồ mà bán đồ hàng của mấy đứa con nít nó chơi, con gái nè mọi người, lấy cái này nữa nè, cái bỏ vô bụng lấy cái này nè, ôm vô người, ôm một đống luôn. À, ôm một đống như vậy luôn, trời ơi, nhìn thật sự là nhìn thì có vẻ là mắc cười như vậy nhưng mà rất là tội nghiệp luôn. À, cái vừa nói xong ôm đờm vô người hồi cái tới ôm một đống đồ chơi vậy, cái bật ngửa ra cái rồi xỉu luôn. À, lúc đó mẹ ông bà ngồi kế bên bà đỡ không kịp là chắc, tại vì nó rất là bất ngờ. Bạn mình bằng nó bằng chứng kiến là ổng đang thấy ba của bạn gái mình đang ôm lấy này nè đang ôm vô người, tự nhiên cái bật ngửa thiệt là mạnh ra, giống như là có ai xô ai đẩy vậy mọi người nha, bật ngửa ra một cái như vậy nè, nếu mà má bà đỡ không kịp là chắc đập đầu xuống đất luôn á. Đã thì bắt đầu này ông thầy ông mới đứng lên, mới thôi được rồi bây giờ gom lấy cái món đồ trong người của ổng nó lấy ra đi, bỏ vô bọc đi, rồi giờ đi ra ngoài chỗ ngã ba coi có nghĩa trang nghĩa địa gì, kiếm đúng cái mộ đúng cái tên như vậy rồi đi cho nó, rồi mua thêm mấy bộ đầm đi. Đó, đây bắt đầu là người ta mới cảm ơn, nó nói trời ơi thầy hay quá này nọ đồ đó, rồi cho nó xuất ra được. Thì ông thầy ông mới nói như vậy nè, nói thì tôi tới thì tôi nói chuyện thôi, còn cái người mà làm cho con bé nó xuất ra không phải là tôi mà là củ quyền trong gia đình. Tại vì ông thầy ông nói thường á, khi mà ông làm việc mà ông kêu mà lực hồn vong hồn xuất ra như vậy á thì thường xuất ra rất là nhẹ, có nghĩa là kiểu như xuất ra rồi bắt đầu là buồn ngủ quá, ngã ngang quan cái là xuất ra. Còn cái này khi mà bật ngửa như vậy là ông nói là có người có vong linh trong gia đình là đá văng cái vong hồn nó ra luôn, thành ra là đang ngồi ôm cái bụp cái tự nhiên bật ngửa ra vậy, giống như bị ai đá vậy đó. Đã, thành ra là ông nói là có củ quyền, có vong linh trong củ quyền, đã là có đá vong hồn ra, chứ tôi chứ không phải là tôi là chỉ ngồi khuyên răng như vậy, vong hồn họ tự đi thôi. Thì khi mà họ tự đi thì nó rất là nhẹ nhàng, còn họ bị đá đi thì nó rất là kiểu như là bạo lực như vậy. À, thì vừa nói xong cũng rồi thôi ông thầy ông cũng về, rồi cũng chạy lên cũng thắp nhang trên củ quyền, rồi sau đó bắt đầu tức tốc là lúc đó thì cũng khoảng cỡ là 7 giờ mấy tối rồi mọi người, 7 giờ mấy tối rồi, cũng chạy ra ngoài ngã ba. Thì trời ơi, hồi nãy thì khi mà cái đứa nhỏ nó nói một cái tên, nó chỉ nói có một chữ thôi, chứ nó không nói được họ tên. Và là 7 tuổi mà không biết năm sanh năm mất, mà lúc mà ra ngoài cái chỗ ngã ba đó, thì đó là cả một cái nghĩa địa kiểu như gọi là dân người ta tự phát đó, là mạnh ai nấy chôn này nọ đồ, chứ không phải là nghĩa trang bán đất nền rồi bán mộ phần này nọ, không có. Nên thành ra không có người nào canh gác, thành ra trời ơi, một cái nghĩa địa nó là có hàng trăm cái mộ như vậy, đi tìm làm sao mà được. Đó, thì á, trong lúc mà lây hoay tìm như vậy á, là có một cái ông kia, ổng thì ổng chuyên gia, ổng đi xôi ếch, xôi nhái rồi bắt chuột này nọ đổ trong nghĩa trang nghĩa địa mọi người. Đó là cái nghề đó là có nha, vô trong nghĩa trang nghĩa địa vào những lúc trời mưa đó là cốc ếch nhái nọ đồ, những người ta đâu sợ đâu. Người ta tin có ma mà người ta không sợ, người ta vô đó người ta bắt cốc bắt nhái nọ đồ người ta bán. Thì bắt đầu vô đó cái ông này ông mới hỏi nó, ủa gia đình, tại lúc đó thấy gia đình cầm nào bục rồi nhang đèn tùm lum tùm la, đi vô đi vòng vòng kiếm mộ này mộ kia. Thì ổng cũng tò mò, ổng cũng muốn giúp đỡ, thì ổng cũng hỏi nữa, ủa gia đình đi đâu 4-5 người mà vì sao không để sớm ra, sao không đi giờ này 7-8 giờ vô đây kiếm mộ cúng kiến gì. Đó, thì ở đây cũng nói thiệt thì đúng là nhà mới bị vậy thì giờ đi kiếm mộ. Thì khi mà nghe nói xong như vậy đó thì ông này nói, cái mộ của nhỏ con gái bị ung thư máu đúng không, chôn đây chúng chừng năm mấy hai năm rồi nè, tôi biết rồi, để tôi dẫn cho đi. Thì ông này ông không phải là quản gia quản mộ gì hết, nhưng mà do là ông hành nghề trong đây bắt cóc bắt nhái nhiều đó, nên thành ra ông biết rất là rõ những cái mộ trong đây. Thì cảm ơn, giờ dẫn tôi tới đó đi. Thì trong cái quá trình đi tới ngôi mộ đó thì bà ông đó, ông vừa đi ông cũng vừa nói, ông nói trời ơi nhỏ nó linh lắm ngang, đó là tôi vô đây tôi bắt ếch bắt nhái này nọ đồ, nó chỉ tôi hoài hả. Nghe nó rất là vô lý mà ông nói chuyện nó rất là bình thường, nói tôi đây vô bắt ếch bắt nhái nó chỉ tôi hoài. Nói gì ghê anh, nó chỉ anh bắt ếch bắt nhái. Trời đất ơi, tôi nói giỡn hay gì? Tôi lúc cái bữa hôm đó là lúc mà cái đám ma của nó mất như nào đó thì tôi cũng biết, là tới chôn thì tối hôm đó tôi cũng vô bắt ếch bắt nhái. Thì cái mấy bữa sau cái tôi đang kiểu như đi bắt, bữa đó cũng meo quá, bữa đó làm sao mà không có con nào. Cái tôi đang đi vòng vòng tôi coi, tôi kiếm tôi bắt, thì bắt đầu cái tôi thấy nó chứ bộ nó đứng ngay mộ đó, hồi tôi dĩ tới tôi chỉ ngay đúng cái chỗ nó đứng cho. Nó đứng ngay trên mộ đó, nó đứng nó kêu chú ơi chú qua bên đây nè, chú qua bên đây nè, ếch nhái bên đây nó nhiều lắm. Nó nói với tôi rõ ràng đành đành như vậy luôn á, mà tội nghiệp lắm chị ơi. nó đứng ở trên mộ mà không, tôi lại tôi dòm nó ngang mà sau trong mũi của nó ngang nó đổ máu quá trời luôn. Tôi dòm thấy tội luôn chị, nó đổ mà trời ơi cái áo nó ướt me máu không, ung thư máu mà, thành ra đó nhiều khi trước khi mà nó lìa đời thành ra đó là nó cũng chảy nhiều. Mà ông cũng nói thêm như vậy nè, mà nó nói không có rõ ràng đâu. Đây tôi nói lại vậy chứ cái lúc đó là nó kêu chú, đây nè, ếch nè, ếch nhái nè, nhiều nhiều lắm nè. Cuối là nói từng từ một. Cái lý do tại sao nói như vậy thì một chút xíu nữa mình sẽ giải thích cho mọi người hiểu. Đó thì ông cũng nói như vậy được. Ý có bởi vậy thành ra là gia đình vừa nói chút xíu thôi là ông biết rồi. Cái mộ của con bé 17 tuổi bị ung thư máu. Thì dẫn tới đó là một cái ngôi mộ cũng nói chung là cũng được trang hoàng, cũng đẹp chứ cũng không phải là cái gì cả. Có nghĩa là gia đình cũng chăm sóc rất là nhiều. Thì thôi cũng tới đó biết được mộ rồi cũng đưa đồ chơi rồi cũng cúng kiến cũng nói này nói kia nọ đâu ha. Cái rồi sau đó rồi cũng đi về mọi người. Thì đó, khi mà đi về rồi sau đó bắt đầu cũng biết được cũng cái người nhà, biết được người nhà của đứa bé đó cũng qua thăm hỏi nọ đâu. Thì mới biết là cái đứa nhỏ đó là nó mới có tầm khoảng chừng 4-5 tuổi, 3-4 tuổi gì thôi là nó bị phát hiện ra cái căn bệnh đó. Nên thành ra mọi người tưởng tượng đi, một cái đứa mà nó 3-4 tuổi, nó chưa có đi học để mà nó biết câu, biết chữ, nó chỉ biết những cái từ tính từ thôi, kiểu như là nó biết nói mà nói rất là chậm, nó rất là ít. Thì khi mà bị như vậy rồi thì đâu có đi học đâu, lớp kiểu như lớp 1, lớp 2, lớp 3 đâu đi học đâu, là cứ suốt ngày học là học trong bệnh viện không đó. Đó nên thành ra nó kiểu như là nó nói khó khăn hơn là những đứa khác. Đó thì sao cho tới khi 7 tuổi thì không có may mắn mà cũng đã qua đời mọi người ha. À, nên thành ra đó là cái lý do tại sao khi mà cái đứa nhỏ nó hiện về, nó không có nói được tròn vành rõ chữ nguyên câu, mà nó nói từng chữ, nó nói theo cái ý của nó biết làm sao thì nó chỉ nói như vậy. Rất là tội nghiệp luôn nha mọi người nha. Còn về cái vấn đề là tại sao mà ba ổng bị nhập như vậy, thì sau này khi mà ổng hết rồi, ổng cũng có kể lại thì hôm đó thì ổng cũng có đi nhậu thiệt. Nhưng mà thật ra là ổng nhậu không có quá nhiều. Bữa đó ông chỉ gặp đối tác làm ăn, ông còn lái xe về, ông cũng đâu có nhậu quá nhiều đâu. Thì khi trên đường về thì ông mới đi ngang cái ngã ba này. À thì khi đi ngang ngã ba này ông có thấy. Ông có thấy đúng cái đứa bé đó. Lúc đó là ông đâu có biết. Ông thấy đúng có đứa bé là nó đứng ở trong đó, nó đứng ở trong giữa nghĩa địa nó dòm ông. Thì lúc đó cũng tầm khoảng cỡ đâu năm mấy sáu giờ trời cũng ui cái ông dòm vô, nó trời ơi sao tự nhiên trời mà nó ui rồi mà sao có con đứa nhỏ. Nhìn đâu cũng cỡ 5-6 tuổi, 7 tuổi gì mà đứng giữa nghĩa địa, sợ bị bắt cóc mọi người. Đó, sợ bị bắt cóc này nọ đồ bán này nọ đồ, hình ra là ổng cũng lo. Ổng cũng gạt trong cái ổng mới đi xuống. Ổng đi xuống cái ổng đi vô tính hỏi là con nhà đâu sao giờ này đêm hôm con ứng trong đây. Thì ba ổng chỉ nói là ổng nhớ tới cái đoạn ổng gạt trong, ổng vừa bước vô chừng 2-3 bước cái ổng hết nhớ gì luôn. À ổng vừa bước gạt trong cái cạch, ổng đi vô 2-3 bước chưa kịp lên tiếng hỏi gì hết là hết nhớ cái gì. Đó thì từ cái đoạn đó là bắt đầu là coi như là ổng hết nhớ gì luôn. À, thì còn cái việc mà lý do tại sao mà một cái dông nhi mà nhập vô rồi lái xe được về thì tại vì từ cái nghĩa trang đó, nghĩa địa đó là về đến nhà là tầm khoảng cỡ độ gần cây số. Thì cái đó thì cũng không có giải thích được luôn, không hiểu được luôn nha mọi người nha. Là một cái đứa nhỏ nó nhập vô sao mà nó biết, nó điều khiển được chiếc xe về đến nhà thì không hiểu. À, chỉ biết là về đến nhà rồi cứ quẹt quẹt mũi rồi vô trong phòng rồi lôi đồ chơi ra ngồi chơi tỉnh bơ như vậy. Đã rồi, thì đó là cái câu, thì từ đó trở về sau thì bạn biết như vậy thì hết lớp 12 thì do hai đứa không hợp thì cũng chia tay. Nhưng mà cũng nghe nói là sau này thì ba ông cũng hay bị nhập hoài ha. Đó chỉ là phải đủ điều kiện nha, là vừa nhậu xỉn và vừa có cẩn trong người, có rượu trong người đó. Và đi vào những cái chỗ hoang vắng, nghĩa địa, nghĩa trang hay là những bụi cây bụi đậm thì rất là dễ bị nhập. Phải đủ điều kiện như vậy mới nhập nha mọi người nha. Đó rồi, thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay do một bạn tên là Minh, mà một bạn giấu tên mà mình đặt tên là Minh đã gửi về như vậy mọi người ha. Một câu chuyện nó cũng khá là ghê. Thôi rồi, bây giờ là mình cũng sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai này cũng là của bạn Minh luôn. Bạn có nói về một cái người chú của bạn. Chú đó chú tên là ông chú Thanh. Thì ông chú Thanh này ổng có bị ma dắt mọi người. À, ổng có bị một cái cô ma nữ dắt đi một tháng trời, mọi người nghe tin được không? Một tháng trời đi nha mọi người nghe. À, rất là ghê. Thì câu chuyện á, nó là như thế này nè. Thì cái nghề nghiệp của ông chú Thanh thời điểm đó, câu chuyện này cũng xảy ra cách đây cũng lâu, thì nghề nghiệp của chú Thanh đó là chú Thanh là hay đi chung với lại bạn bè nọ, đồ là hay đi làm ruộng, làm đồng, làm rẫy. Rồi cái hôm đó đó thì người ta mới thuê cái nhóm của chú Thanh đó là có đi ra một cái ruộng kiểu như là một cái rẫy rau răm, là đi lạc rau răm này nọ, đi hái rau răm kiểu như vậy đó nha, mà rất là nhiều luôn. Sản lượng là cũng phải là cũng vài tấn kiểu như vậy đó, như người ta trồng như vậy đó. Thì khi mà đi ra ngoài cái bãi đó thì chú Thanh nói, người nhà cũng có nghe kể lại là lúc đó là có một cái cây me nó nằm ở giữa đồng, một cây me nó rất là lớn luôn, một cái tán nó rất là bự luôn. Đó, thì một cái chỗ thích hợp như vậy thì thường là những cái người mà người ta đi làm ruộng như vậy, người ta sẽ chọn cái chỗ đó làm để làm cái gì? Làm xong mệt mỏi đúng không? Xách cơm đi theo đó mọi người, thì đem ra ngoài ngồi dưới gốc cây thì cũng ngồi ăn này nọ đâu, nói chuyện tầm phào ấy nha. Thì nói một chút xíu về chú Thanh, thì chú Thanh, cái này mình không phải mình chê bai gì, nhưng mà tất cả mọi người đều nhận xét là chú Thanh là một cái người rất là xấu tướng, là cái bề ngoài nhìn kiểu như là bị xấu tướng, rồi kiểu kiểu cái cổ cũng hơi rụt như vậy nè. Nên thành ra là năm đó chú Thanh ông cũng đã hơn 30 rồi, nhưng mà ông cũng đang bị ế kiểu kiểu như vậy. Tại vì hôm nay trong xóm ta đồn là do chú Thanh ông xấu quá thì không ai lấy mình như vậy đó. Rồi thì cái hôm đó cũng ra ngồi, thì mới đó là cái bữa đầu tiên mà lấy lạc rau răm thôi. Thì những người mà đi theo người ta có kể lại, người ta nói là làm xong tới buổi trưa trưa trời nắng gắt quá, thì bắt đầu là mới núp ở dưới cây me đó, là cũng đúng khoảng chừng 11 giờ mấy 12 giờ trưa là cũng mấy cái giờ linh mọi người. Đó mà mới núp ở dưới tán me đó, bắt đầu mới dở cơm ra ngồi ăn như vậy nè. Để bắt đầu ngồi ăn, cái bắt đầu ông Thanh ông vừa ăn ông cũng vừa dầm dầm cái me, nó trời ơi giữa cái ruộng dày mà có cây me đã ghê. Thiệt tình như cây me này nó ngang mà có con ghệ đồ ngồi kế bên rồi ngồi kiểu như là cặp cặp đồ đó đã. Thì đương nhiên mà những người mà ế lâu năm thì thường là hay mơ mộng về chuyện trai gái, đây chắc biết có ai ế không ha. Chứ mấy người kia ta mới ghẹo, kiểu như ghẹo chơi chơi đó, trời đất ơi mày xấu như chí phèo, ai đâu mà lấy mày mày ơi. Ai đâu mà mê mà lấy mày, có ma mới lấy mày. Kiểu như ghẹo ghẹo chơi vậy đó. Ma cũng được ông ơi, trời ơi năm nay đã 30 tuổi móc mèo trơn rồi, không có mảnh tình dắt dai, tôi nói ma cũng được đó, mệt quá. Cái cũng cười cười ha hả lên vậy kia rồi cũng làm. Đó là cũng làm chơi chơi như vậy đó. Thì cho tới khoảng cỡ 4-5 giờ chiều cái bắt đầu là đi về. Thì bắt đầu thôi hê nhau đi về hết rồi mai làm tiếp. Thì khi mà đi về như vậy ông Thanh nói thôi mấy anh về trước đi, để tôi lại chỗ gốc me tôi ngồi tôi nghỉ mệt chút xíu rồi tôi về gốc me nó coi bộ đã quá. Thì ở đây cũng chuẩn bị, cũng nói cũng ghẹo tiếp nữa, trời ơi mày đừng nói tao mày mê gốc me mày này nọ đâu, mày buồn mày tính mày tới đó mày tưởng tượng mày có ghệ gọc, tao nói rồi cỡ mày thôi chắc ma nó lấy. Ông Thanh ông cười, tôi nói ông rồi mà ma cũng được nữa sao không được, rồi đi nói giỡn chơi đi về đi, tôi lại gốc me tôi ngồi nghỉ chút xíu đó. Thì mọi chuyện bắt đầu từ đây. Thì khi mà đi về rồi qua ngày hôm sau, người nhà thứ nhất là đêm đó không thấy ông Thanh về, cũng nghĩ ông Thanh chắc thôi đi làm rau răm gì đó chắc ở lại nhà bạn luôn, tại vì cái chỗ mà cái ruộng rau răm đó là nó cách nhà tới 2-3 cây số, thôi chắc ngủ lại nhà bạn rồi sáng hôm sau đi làm tiếp. Còn về cái nhóm bạn thì khi mà tới sáng hôm sau đi làm thì không thấy ông Thanh đâu cả, không thấy ông Thanh đâu hết trơn, cũng làm tới giờ chiều về cái qua ngày hôm sau cũng vậy luôn. Thì ở bên nhóm bạn nó mới lo, mới kéo nhau đi qua bên nhà của ông Thanh á, mới hỏi nó, ủa ông Thanh nay nó có bệnh gì không mà sao nó không tới làm mày nọ đâu. Thì người nhà lại nói, ủa tôi tưởng đâu nó ở ngủ bên nhà mấy chú rồi để nó đi làm tiếp. Lúc đó mới tá quả lên là ông Thanh ổng đi đâu mất tiêu rồi. Nên mà 3 ngày trời, lúc đó bắt đầu mới đưa lên, bắt đầu là mới trình báo công an này nọ rồi kiểu kiểu như vậy. Đó rồi ở nhà cũng chờ là chờ thêm khoảng chừng 2 tuần lễ nữa vẫn không thấy tin tức đâu. Thì người nhà bắt đầu là mới đi coi thầy. Thì khi mà đi lên coi thầy lúc đó đó là người nhà tưởng đâu là ông Thanh ổng chết. Tại vì vào cái thời điểm đó có rất là nhiều cái vụ án, nhiều khi là bắt cóc rồi nọ rồi bán nội tạng rồi bậy bạ cũng nhiều. Đó thì người nhà mới lên mới kiểu như là người nhà đinh ninh là ông Thanh chắc ổng bị kiểu như mất tích rồi, kiểu như là chết bờ chết bụi gì đó. Mới tính là đi coi thầy để mà trục hồn ông Thanh lên để hỏi xem bây giờ xác ở đâu đem về nữa mà chôn. Nhưng mà khi mà tới đi coi thầy như vậy thì ông thầy ông vừa coi nghe tên tuổi xong ông coi xong ông nói là chưa chết. Ông nói là chưa chết nhưng mà tôi thấy là yếu lắm nha. Yếu ở đây nó trời ơi vậy hả, vậy bây giờ là bị bệnh tật này nọ đồ hay sao mà yếu, hay là bị cái gì mà yếu nữa không? Tôi nói yếu ở đây á không phải là yếu về sức khỏe mà yếu về cái vía. Yếu về cái hồn, cái vía này nọ đồ là yếu dữ lắm. Thành ra là tôi coi không có rõ là đang ở đâu, nhưng mà tôi đảm bảo luôn á là chưa có chết. Chứ gì mà chết là tôi kêu hồn về được rồi, bây giờ tôi thấy là chưa có chết nè. À, nhưng mà ông thầy này ông còn nói thêm á. Mà ông nói cũng rất là mơ hồ, giống như ông thầy này chắc ông cũng không có thấy rõ, không hiểu sao mình không biết mà ông nói như vậy nè. Sao tôi thấy nó lờ mờ giống như là nó đi chung với ai đó đó. Mà cái người đó đó cũng vía cũng yếu luôn. À, cái người mà đi chung với ông Thanh là cái vía cũng yếu luôn. Tôi thấy là hai người đó là đi yếu vía dữ lắm, tôi nhìn không có ra được. À, rồi thì cái lúc đó cũng vừa mừng mà vừa lo. Mừng là bây giờ con cái mình, chú cứu mình, anh mình là chưa có chết. Nhưng bây giờ đi đâu á thì lại không biết. Người nhà lại bắt đầu kéo về cũng kêu cái nhóm bạn nó ra, nó là có ai đi chung với ông Thanh không? Thì khi mà điểm danh lại thì đầy đủ, chục người có thiếu của mình ông Thanh nè, không có ai mà chơi thân với ông Thanh mà đi chung với ông Thanh mà yếu vía này nọ được, cũng đều không có. Thì lúc này nó lại rơi vào trong một cái sự bế tắc nữa. À, mừng là chưa chết rồi đó, nhưng mà giờ kiếm biết kiếm ở đâu bây giờ? Thì mãi thêm mười mấy ngày sau nữa thì lúc đó một cái người hàng xóm đó, người ta mới vô tình, người ta mới chạy qua, người ta báo, ê, coi tivi liền kìa, nhìn coi phải thằng Thanh không? Đó là coi mở qua cái đài Long An, mở qua cái đài Long An coi có phải thằng Thanh không, mà sao tôi dòm nó giống lắm, mà sao tôi nhìn ông ra thấy thằng Thanh nó, cái tướng của nó cũng tròn tròn mập mập, sao nhìn nó ốm quá. Nó mở lên coi cái bộ đồ này nó thấy giống lắm. Đây tức tốc bắt đầu mới mở lên kinh Long An, là kinh LA34 hay sao, theo như mình nhớ là vậy, kinh Long An á. Thì khi mà mở trên đó là bắt đầu là có một cái kiểu như là một cái thời sự nọ được, người ta mới nói là bây giờ là đang tìm, đang có một cái người, một cái thần trí không được bình thường, và sức khỏe cũng đang rất là yếu luôn nha, là đang nằm ở trong ở dưới bệnh viện ở dưới Long An á. Đó, trên người là không có giấy tờ tùy thân, không có cái gì hết trơn á, là chỉ có đúng một cái chìa khóa xe. À, mình quên nói là ngay từ đầu khi mà tới cái chỗ rau đâm đó để mà làm là ông Thanh là ông có chạy một cái chiếc xe rim Trung Quốc, xe rim bình thường thôi, mà bây giờ xe ở đâu thì cũng không biết luôn đó. Thì khi mà quay lên nhìn hình như vậy thì thật sự lúc đó thì người nhà dòm là biết khẳng định đây 100% là ông Thanh, nhưng mà trời ơi, người nhà dòm cái muốn xỉu luôn á. Tại vì nhìn ông, trời ơi, ta nói giống như là bỏ đói bỏ khát cả tháng trời, hai mặt hốc hác như vậy nè, con mắt thì cứ lờ đờ, cứ trợn lên như vậy nè. Đó, và cái lúc đó ở bên đó người ta còn nói thêm á, là hiện tại bây giờ ông Thanh ổng đang bị giống như ổng bị quẫn trí đó, ổng không được bình thường, và ổng cứ liên tục là ổng nói là vợ tôi đâu rồi, có vợ tôi ở đây không, mà vợ tôi đâu này nọ đồ đó. Thì bắt đầu người ta nói, thì người nhà vợ con gì đó có thể là nếu mà biết được á thì lên đây nhận, nhưng mà ông Thanh ổng chưa có vợ mà. Ngay từ đầu chuyện mình nói ổng ế này nọ đồ, ổng xấu tương, ổng chưa có vợ mà vợ ổng đâu ra. Đó, thì người nhà tức tốc bắt đầu là lấy xe, bắt đầu là bắt xe chạy xuống dưới Long An. Và cái câu chuyện này xảy ra ở Hóc Môn nha mọi người nha, ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh mình. Từ Hóc Môn xuống dưới tới Long An, trời ơi, nếu mình tính không lầm, mình nhớ là cũng phải là cỡ 70-80 cây đó chứ không ít đâu. À, rồi người nhà tức tốc bắt đầu là bắt xe chạy xuống dưới đó, vô trong đó nhận lấy giấy tờ tùy thân này nọ ở nhà đem theo. À, thì rồi bắt đầu là mới nhận được xong, rồi bắt đầu là mới đón chú Thanh về. Thì khi mà đón chú Thanh về là chú Thanh hầu như nhân không còn nhớ được cái gì luôn mọi người. Tinh thần đó là cực kỳ hoảng loạn, lúc nào cũng nhắc đến vợ rồi, vợ tôi đâu, ba má nhìn còn không ra. Không nhớ ba, không nhớ má luôn. Trời ơi, người nhà tôi nói nhân khóc hết nước mắt, mừng là mừng con mình không chết. Nhưng mà bây giờ tự nhiên bây giờ trả về như một cái xác không hồn, không có nhớ cái gì hết trơn. Đó, rồi thì khi mà về bắt đầu tức tốc mới mời cái người thầy hôm bữa tới. Thì khi mà cái người thầy hôm bữa tới bắt đầu là cúng kiến này nọ đồ để một nhằm mục đích đó là kêu hồn kêu vía về. Bởi vì người ta nói là bây giờ lúc trước 2-3 tuần lễ trước coi là sức khỏe chưa yếu, chỉ là có cái vía yếu, còn bây giờ là sức khỏe vừa yếu mà cái vía cũng yếu theo luôn. Đó, nên bây giờ thứ nhất là về cái gọi là cái khoa học là phải bồi bổ tẩm bổ này nọ đồ lại, tại vì mất sức quá. Thấy trong người này nọ đồ giống như là bị kiệt quệ vậy đó, không có ăn uống này nọ đồ được, chỉ là kiểu như ăn dặm uống bậy này nọ đồ ngoài đường đó, để mà cầm hơi sống lên. Còn về tâm linh đó là ổng sẽ cúng, ổng cúng liên tục, ngày nào ổng cũng tới ổng cúng 7 ngày liên tục để mà kêu vía kêu hồn này nọ đồ về để mà cho tỉnh táo lại. Thì sau khoảng cỡ độ nửa tháng trời sau đó, là cũng 2 tuần lễ nữa sau đó, thì bắt đầu chú Thanh cũng là có da có thịt được chút đỉnh, hồng hào được chút đỉnh, về tâm trí bắt đầu là cũng lờ mờ, nhận ra đâu là má, đâu là ba, đâu là em út, đâu là con cháu là biết rồi. Nhưng mà về cái câu chuyện tại sao đi như vậy, tại sao mà từ ở dưới Hóc Môn mà đi xuống Long An rồi xe cộ đâu rồi giấy tờ tùy thân bóp ví đồ đâu thì chưa có nhớ được. À chưa có nhớ được, không biết, không nhớ gì hết trơn này nọ đâu. Rồi nhớ cái chuyện mà đi đi cắt rau răm với bạn bè cũng không nhớ được luôn. Đó là chỉ là nhớ được gia đình như vậy thôi. Mãi cho tới khoảng chừng 2-3 tuần lễ sau nữa, có nghĩa là gần mấy tháng trời như vậy, thì từ từ tỉnh táo ở nhà không à, không có đi đâu hết trơn á, bạn bè tới này nọ rồi có đứa nhớ có đứa quên nha. Đứa nào chơi thân có kỷ niệm nhiều thì nhớ nha. Còn đứa nào mà chơi không thân kiểu như giảng lai qua đường là không nhớ được luôn. À là suốt mấy tháng trời tẩm bổ rồi cũng cúng kiến rồi cho đi lên trên thầy đi chùa đi bài nọ đâu đó. À thì tổng cộng trước sau là cũng khoảng cỡ hơn 3 tháng thì bắt đầu chú Thành mới nhớ. À lúc đó thì chú Thành mới kể được toàn bộ những cái câu chuyện nó là như thế này. Thì ông chú Thanh á, ông kể như vậy nè, mọi người phải hiểu á, lúc này á là ông chú Thanh ông không phải là ông kể một lèo giống như mình, sao đâu, mà mỗi ngày ông kể được một chút à. Ông cứ nói ông kể chút xíu cái ông nhức đầu quá, ông kể không được, ông quên này nọ được, cứ phải là 3-4 ngày, 4-5 ngày ông mới kể được toàn bộ câu chuyện. Thì ông chú Thanh ông kể từng phần và ông nói á, đầu tiên á là cái lúc đó ông cũng nhớ mang máng là bữa đó cũng có đi ra hái rau răm rồi cũng ngồi dưới bụi cây me rồi cũng dọc chọc chơi cái vụ mà là vợ con ma cỏ nọ đâu. Thì cho tới chiều ông bắt đầu là đi về thì ông cũng nói ông ngồi đó tại vì ông thích cái cây me nó mát quá. Ngồi trời ơi chiều 4-5 giờ ngồi giữa ruộng mà cây me gió thổi hù hụ nó mát. Thì ông tính ông ngồi ông giữa gốc cây chừng khoảng 15-20 phút gì đó thì ông đi về thôi. Nhưng khi mà ông ngồi như vậy á thì cho tới mọi người tưởng tượng đi cái giờ mà khoảng chừng cỡ 5 giờ mấy nó bước qua 6 giờ mấy á thì giữa ruộng mọi người nó đâu có đèn đường đèn xá gì đâu thì trời nó cứ ui nó tối từ từ như vậy nè. À thì những người nào mà ở dưới quê nọ được hay ra ruộng là sẽ hiểu được cái cảnh đó. Thì ông đang ngồi mà thì ông cứ lờ mờ là ông thấy là phía xa xa là có một người phụ nữ đang đi lại giữa ruộng giữa đồng với nó, bà đó bà mặc nguyên cái đầm luôn. Mà nó là cái đầm á là cái đầm màu xanh. Ông Thanh nói là không phải màu trắng, màu đỏ như ma, như quỷ, mà ông nói là cái màu xanh. Màu xanh nhạt xanh biển, màu nhạt nhạt như vậy nè. Mới đi tới gần cái bắt đầu là ngồi kế bên ổng. Trời đất ơi, ông này, ổng cũng xấu tướng, ổng bị ế mà, ổng cũng đang thèm vợ muốn chết. Ổng gặp có một cô gái ngồi vậy, cái ổng cũng tủm tỉm, ổng cười hoài ha. Mà ổng mắc cỡ, ổng đâu có dạng, ổng đâu có phải là kiểu như là cua gái này nọ, đồ giữ dằn sát gái đâu. Ổng cũng ngồi kế bên, cũng tủm tỉm. Cái cô đó cái cổ mới mở lời. Ông Thanh mới là cô đó cũng mở lời mà nói chi tiết cái gì thì ông không nhớ nổi. Trời ơi bị ma dắt cả tháng trời mà sao mà cái đầu óc đâu còn minh mẫn đâu mà nhớ. Chỉ nôm na là ông nói là cái cô đó là cổ cưa cẩm ổng luôn. Cũng hỏi tên tuổi rồi nhã đâu nghề nghiệp gì rồi này nọ kia. Cái bắt đầu là nói cũng lâu lắm nha. Nói cũng khoảng là cả tiếng đồng hồ cũng nói qua nói lại mà cái cô kia là cổ chủ động. Cổ hỏi cũng mà. Ông Thanh này ông trả lời hỏi anh có vợ chưa anh nhiêu tuổi này nọ tùm lum lam. Ông này thì ông cũng mắc cỡ, ông đập mang cái tự ti là ngoại hình mình xấu nữa. Đó ông cũng kiểu dọa dẫm ông cứ trả lời vậy thôi. Cái nói chuyện hồi cái bắt đầu cô kia có nói thôi vậy thôi bây giờ em cũng giống như anh, em cũng ế vậy bây giờ mình gặp nhau vậy thôi bây giờ chắc mình tính chuyện cưới hỏi luôn. Cái gì trời, gì đâu mà quen nhau gặp gỡ mới nói chuyện tiếng hồ cái tính tới chuyện cưới luôn. À mà lúc đó là coi như là ông Thanh ông đã mụ mị rồi, ông không có kiểu như là ông không có, có lý trí để mà ông hiểu được cái điều vô lý như vậy đâu. Cái ông cũng cười cười nói là nếu mà em mở lời vậy thì anh cũng sao cũng được này nọ đồ nghe. Đó, nói vậy thôi bây giờ em dẫn anh qua bên nhà em để ra mắt ba má. À để anh nói rồi thôi vậy có gì để anh ra anh lấy xe chở em đi. À thì lấy xe bắt đầu lên xe chở đi nha. Ông Thanh nói là lên xe chở đi đàng hoàng, ngồi trên xe ngồi sau lưng chở đi đàng hoàng luôn. Đó thì chở một hồi cái cũng đi không biết bao lâu á thì cái xe nó hết xăng. À mà ông nói trời ơi trời chết rồi thôi giờ xe hết xăng rồi này nọ rồi sao em đi kiếm chỗ đổ xăng. À rồi thì bắt đầu không xe nó hết xăng cũng dẫn bộ chút xíu nữa để bắt đầu là ông mới nhớ là cô đó cũng nói thôi bây giờ anh cứ để xe đại ngoài đây đi. Không sao đâu, nhà em kế bên rồi thôi, để mình đi bộ mấy bước nó tới. Rồi tới đó đi rồi hả, em kêu người lại lấy xe cho anh. Cũng bỏ đi bộ. Thì khi mà ông Thanh, ông nhớ là ông cứ đi bộ hoài, ông hỏi sao lâu quá chưa tới. Thì cô này cũng nói, anh cứ đi. Anh cứ đi theo em đi rồi từ từ tới này nọ đâu. Là cứ đi, cứ ông không có nhớ được thời gian luôn nha mọi người nha. Ông chưa biết là đi tối, đi chút xíu cái trời nó sáng. Sáng cái mệt nó bắt đầu là mới ghé vô những cái chỗ gì đó rồi hai đứa rồi đem tới những cái bánh bao rồi này nọ cho ăn. Kể y như một cái giấc mơ vậy đó. Đó là cứ đi sáng đêm tối ngày chút xíu nghỉ mệt sáng đêm tối ngày chút xíu. Là khoáng chốc thôi đó nghe, là nó đã qua được 30 ngày trời, một tháng trời. mà ổng không hề biết được luôn. Ổng đi từ Hóc Môn mà ổng đi xuống tới Long An, ổng đi giáp vòng cái Long An, không biết cái gì hết trơn. Đó là ma dắt nó ghê tới nỗi như vậy. Rồi xe ổng bị mất ở đâu, ổng để đâu không nhớ luôn. Ổng chỉ nhớ tại vì giờ xe để đó hết xăng thì ổng nhớ là ổng chỉ khóa cổ cũng kỹ, khóa cổ bỏ gì khóa trong túi rồi đi như vậy thôi. Đó là còn bóp ví quăng ở đâu cũng không hề nhớ luôn. Đó là cho tới khi bắt đầu là người ta tới kiểu như là tối ổng nằm ngủ như vậy, sáng ổng mở mắt ra thấy ổng nằm trong bệnh viện rồi. Thì ổng mới nói ừ là vợ tôi đâu, không còn nhớ ba nhớ má gì hết, mà người thì kiệt quệ. Rồi hỏi vợ tôi đâu, lúc nào cũng nhớ đến cái cô gái mà mặc cái đầm màu xanh nước biển như vậy. Vợ tôi đâu, vợ tôi đâu. Đó, đó là toàn bộ cái câu chuyện như vậy mọi người ha. Bắt đầu là mới đưa ổng về như hồi nãy thì mình cũng đã kể rồi. À, thì rồi đó, cái lúc này mới biết được hết cái sự việc như vậy là ông Thanh này ổng bị ma dắt như vậy. Lúc đó thì sau khi mà tỉnh táo rồi đó, thì ông thầy đó ổng mới qua, ổng mới nói đó là bây giờ ừ, ông Thanh ổng đã về đến nhà. Ở nhà thì mấy bữa trước là tôi cũng đã cúng kiến kêu hồn kêu vía về, nên thành ra đó là cái cô kia cũng không có tới, cũng bắt đi được. Nhưng cổ vẫn đang chờ đó. À là vẫn đang chờ cho ông Thanh ổng khỏe lại, rồi ổng lại tiếp tục đi ra đồng ra ruộng gì đó làm, là bả dắt đi tiếp. Tại vì ông thầy ổng nói là cái cô đó cổ đã coi ông Thanh như là chồng luôn rồi. Hai người là đi ở đi với nhau cả tháng trời như vậy, còn cái chuyện mà có qua lại này nọ kiểu như vợ chồng hay không thì không có biết, tại vì ông Thanh nó cũng không có nói tới, chỉ nói là ừ là cứ sáng đêm tối ngày hai người cứ nắm tay nhau đi ngoài đường như vậy đó. Chứ nếu mà người ngoài người ta nhìn vô người ta thấy chắc ông này ông điên mình à, đi như ông khùng điên chứ làm gì có ai đâu. Nhưng mà ông Thanh thì ông nói như vậy đó, nên thành ra bây giờ đó ông này ông nói như vậy nè, phải kiếm một cái đồ cúng. Bây giờ trước khi mình mạnh tay thì mình phải giống như là mình phải nhẹ nhàng, mình dùng bằng cái lời nói trước, đã nua đồ cúng này nọ tất cả mọi thứ đem ra ngoài đúng cái gốc cây me đó, bắt đầu là làm lên. Thì chắc có thể là cái cô đó cũng mất ở chỗ cây me, hoặc là mất ở một cái cánh đồng đó, gần gần đồng rau răm đó, chắc mất là vòng vòng cái bán kính đâu đó. Đó, nên bây giờ mình cứ lấy cái vị trí cây me làm chuẩn lên. Đó, lên tới đó bài đồ cúng kiến nọ đồ ra, bắt đầu là mới ngồi nói chuyện nọ đâu. Và yêu cầu ông Thanh là phải tỉnh táo. Ông này ông nói quan trọng như vậy nè. Bây giờ ba nói, mẹ nói, thầy nói, cái cô đó cô không có nghe đâu. Phải là ông Thanh nói thì mới nghe. Nhưng quan trọng là ông Thanh ông nói được không? Bây giờ ông Thanh có thật sự là đang còn yêu cái cô đó hay không? Hay là biết sợ rồi, biết cái cô đó là ma rồi, có nhận thức được hay chưa? Thì ông Thanh ông gật đầu, ông nói rồi, nhận thức được rồi. Cứ là vào thời điểm đó mới hiểu là mình bị ma dắt. Chứ còn trước đó ông Thanh ông coi bà đó là vợ mà. Mọi người hiểu ý mình không? Trước đó không hề biết cái bà đó là ma. Đã không hề biết bà đó là ma, tưởng đâu là vợ mình, do là cái tự ti, do thèm vợ, muốn vợ mà tự ti ngoại hình. Có cô đẹp tới kêu mình đi là đi vậy thôi. À, nhưng mà bây giờ khi mà thấy người nhà nói tới nói lui rồi thầy bà như vậy, rồi cơ thể mình suy nhược như vậy là hiểu, biết được đó là ma rồi. Thành ra bắt đầu ok, nếu mà hiểu rồi thì cứ ra đó nói là ừ em ơi, này nọ rồi anh Thanh nè. À bây giờ anh thì mặc dù anh chưa có vợ có con gì hết, nhưng mà em là cũng là người âm, còn anh là người trần mắt thịt, anh còn mẹ già nọ đồ lo này nọ đồ, thành ra không đi được. Nói chung là phải nói hết rõ ràng rành mạch này nọ đồ. Rồi ok, thì đúng cái giờ đó nha mọi người nha, là đúng cái giờ là cũng cái giờ mà gặp được á, là khoảng chừng cỡ 6 giờ mấy 7 giờ đó. Nguyên một nhà mới kéo đi ra đó, là đem bàn này nọ đồ tùm lum tùm la, bài đồ cúng ra đầy rẫy ngoài chỗ cây me luôn. À là bắt đầu lấy đèn cày này nọ đồ bắt lên, lấy đèn pin chiếu, tại vì giữa đồng đâu có điện đuốc gì đâu mà sáng lên, phải lấy đèn pin mạnh ai nấy cầm chiếu vô, bắt đầu là ngồi cúng ngồi nói. Nghe qua nó đơn giản ừ là qua bài đồ cúng xong rồi nói mấy câu đi về, không có đâu, 3 tiếng đồng hồ. Cái lúc đó là có mặt của bạn Minh gửi chuyện luôn, là bạn Minh bạn cũng đi theo á, còn nhỏ nhỏ cũng lóc nhóc cũng đi theo, là 3 tiếng đồng hồ. Bọn Minh ông kể đó, trời ơi, ra ngoài đó nghe đứng nói mà mũi chích thấy bà nội luôn á, giữa đồng giữa ruộng mọi người, mũi chích dữ lắm, cũng ra đốt hết cây nhang này hết cây nhang kia, đã là phải nói rồi cũng khóc lóc. Ông Thanh ông cũng khóc lóc tùm lum tùm la, rồi ở đây hai bên cũng nói phụ nói hợ vô, y như là năn nỉ gì đó, y như mình gọi là đi kéo nhau đi kiện tụng đi năn nỉ để người ta bỏ giấy bãi nại kiểu như vậy đó. À, rồi sau đó tới khoảng cỡ đâu 9-10 giờ bắt đầu lúc đó mới đi về. Thì cái câu chuyện á là nó cũng gần hết rồi nhưng mà nó vẫn chưa hết đâu. Lúc mà về đến rồi nó nghe là khoảng cỡ đâu 1 tháng trời sau á, là ông Thanh này ông nói á, là ông liên tục ông nằm mơ thấy cô đó cô hiện về hoài. Và cổ quyến rũ nha. Lúc đó là, khi như vậy là lúc này là coi như là không còn ai cứu được nữa đâu, chỉ có bản thân ông Thanh tự cứu mình thôi. Tức có nghĩa là làm sao? Ông Thanh mới thời gian đầu ông nói má má, con ngủ nằm mơ á, là vợ con nó hiện về hoài. Nói trời đất ơi, thôi mày đừng kêu là con vợ nữa. Trời ơi, nó đi ra ngoài đó là mày đi cả tháng trời, mày tưởng đâu chết luôn rồi. Đó là mày thấy vậy không? Bây giờ ra cúng rồi, nó năn nỉ nói với nó rồi. Nó là ma là cỏ mà sao mày cứ kêu nó vợ này vợ nọ. Nó nói, dạ dạ thì con kêu nó cũng con quen miệng. Thì cái cô đó là cổ cứ hiện về trong giấc mơ hoài, cổ cứ nói với con, cổ khóc lóc rồi cổ nói là sao bỏ em này nọ đồ, người ta nó nói là ăn nằm một đêm là nghĩa vợ chồng mà ha, anh đi với em là cả tháng trời này nọ đồ rồi mà giờ em bỏ anh bỏ em như vậy này nọ đó. Nói thì bây giờ cũng nói với người thầy, thì ông thầy ông nói thôi bây giờ nè, tôi chỉ làm được tới cái mức đó thôi đó, thành ra bây giờ nếu mà trong giấc mơ vậy anh phải cố gắng làm sao trong mơ anh phải dùng lên chứ anh đừng nghe nói nữa. Mọi phải hiểu là từ đầu chuyện tới bây giờ là ông Thanh ông toàn nghe bà kia bà nói không, ông Thanh là ông nằm trong cái thế bị động, bà kia bà nói là ông Thanh chỉ biết nghe theo đi theo thôi. Mọi người tưởng tượng không, đầu chuyện giờ mình kể như vậy đó, thì ông thầy ông nói bây giờ anh đừng có nghe nó nói nữa, anh nằm mơ anh gặp nó anh cứ nói nó không có được, bây giờ tôi với cô là âm dương cách biệt đó, là cứ nói thẳng thắn này nọ đồ vô, chắc chắn tôi nói với anh là chắc chắn là nó không bao giờ nó mạnh tay được, anh còn ở nhà miễn sao anh đừng có ra ngoài đó nữa thôi là nó không có làm gì được anh chứ, anh ở nhà là nó không có làm gì được hết đó, nên anh phải hiểu như vậy, anh phải dùng lên đó, anh phải dùng lên giống như mấy ông sợ vợ mà dùng lên vậy đó, đó là phải nói với nó không được. Là tôi với em hay là tôi với bà hay mày với tao gì đó, phải nói thẳng ra mới nói mạnh lên, là không có ở với nhau này nọ đồ gì được hết trơn, rồi chửi luôn, nói tôi là chỉ ngồi nghỉ mát với đó thôi chứ tôi không có làm gì đụng chạm tới cô, tự nhiên cô kéo tôi đi cả tháng trời cho tôi bệnh tật, gia đình tôi lo lắng như vậy, cô thấy không? Đó là phải chửi bới luôn. À thì rồi lúc đó bắt đầu ông Thanh mới hiểu như vậy đó, thì lúc đó là người nhà biết, bạn Minh biết. Trong vòng một tháng trời đó nha, cứ 2-3 ngày vậy đó bắt đầu nghe ông Thanh ông ngủ mà ông mớn. Người nhà ngủ kế bên mà sợ ông Thanh ngủ mình này nọ, đêm hôm bật ngồi dậy đi đâu nữa làm sao. Cứ ngủ kế bên như vậy cứ là tôi nghe ông chửi thiệt, nghe ông chửi mà đã lỗ tai luôn, không, tôi không đi đâu nữa trơn, ở nhà tôi có má tôi rồi, giờ tôi biết rồi, cô là ma là quỷ rồi. Ông mớ nha, ông nhắm mắt ông mớ mà ông quơ tay quơ chân hồi cái ông giật mình, ông ngồi ông la ông sầm ông giật mình là bắt đầu ông tỉnh giấc là mồ hôi một kê. À đổ chìm nhẹp như vậy. Nữa hả con, nó về nữa hả con, nó đúng rồi má ơi, nay mặt nó dữ quá đó. Ông Thành nói đúng rồi má, nay mặt nó dữ quá, nó tới nó nắm tay con nó kéo con đi luôn, đau tay muốn chết. Lúc đó nói là gặp giấc mơ mà ở bên ngoài mà đau cổ tay luôn á, là cái cô đó cổ nắm tay cổ cứ kéo đi dẫn đi như vậy nè. Nói nhưng mà má yên tâm đi, con dùng dãy ra rồi, con không có chịu đi đâu. Đó, và ông nói là trong vòng một tháng là ông gặp cũng phải là chục giấc mơ như vậy, là cứ 2-3 ngày một lần á, là lần nào cũng đưa về chỗ đúng gốc cây me đó. Lần nào là tỉnh ở trong giấc mơ đó, kiểu như là mở mắt trong giấc mơ đó, là thấy quay về gốc cây me đó. Cũng là cô đó cũng với một cái bộ đầm màu xanh nước biển, nó tới nắm tay đi. Có lúc thì hung dữ, có lúc thì khóc lóc, có lúc thì chửi bới, cách quán hận tùm lum tùm la. À, nhưng mà sau một tháng đấu tranh như vậy nha, đó là cả ông Thanh và cả người nhà liên tục thắp nhang trong củ quyền này, họ tùm lum để bắt đầu lúc đấu tranh như vậy qua một tháng trời thì bắt đầu là mới hết. Cái giấc mơ cuối cùng mà ông Thanh ổng nói là tới là lúc đó là cái giấc mơ của đó cô hiện về, cô rất là dữ, cô nói là cô xưng mày tao, nói là mày kiểu như là mày không có thoát được đâu rồi, tao sẽ bằng mọi cách là tao bắt mày rồi chửi là mày xấu, mày kiểu như chửi thậm tệ mày xấu như chó này nọ đồ, ai đâu mà theo tao vậy, tao theo mày mày không chịu này nọ nọ kim đó. Sao cái bữa đó ngồi đó người ta nói mày là ma lấy mày, mày nói là ma lấy cũng được mà bây giờ tao tới tao lấy mày mà sao mày không chịu. Đó thì đầu chuyện nói chọc chơi nọ đâu, có ma mới lấy nó, ma cũng được là do chính miệng ông Thanh nói. Nhưng mà đó là những câu nói giỡn chơi thôi. À nhưng mà cô đó cổ lại đem cái câu đó để mà ra cổ bắt bẻ để mà cổ chửi ông Thanh. Đó thì đương nhiên là ông Thanh là đã một tháng trời đấu tranh rồi, nó không mà là bữa đó tôi nói chơi vậy thôi, kệ tôi xấu kệ tôi nọ đồ, tôi ở vậy với má tôi luôn, tôi không có lấy vợ luôn cũng được này nọ đồ, vợ mà như bà này nọ kiểu như vậy. Đó, rồi sau đó, đó là cái giấc mơ cuối cùng. Sau đó cũng khoảng chừng mấy bữa, 5 bữa, 10 ngày không còn mơ nữa. Và cho tới bây giờ cũng như vậy luôn. Không còn mơ gặp lại cô đó một lần nào luôn nha mọi người nha. Và về cái công việc làm á, là bỏ luôn cái chuyện làm rẫy làm đồng. Mà chuyển qua làm, ví dụ như mình nói làm thợ hồ hay là làm công nhân công ty. Những cái chỗ mà đông người. Thợ hồ nè, rồi công nhân công ty này nọ đồ là chỗ đông người không à. À, cũng tính làm xe ôm, nhưng mà nhiều khi xe ôm, nhiều khi chở khách này nọ tới lui, nhiều khi cũng về đêm hôm, không làm, kiếm chỗ nào mà lương ít cũng được, đông người mới làm, chứ không bao giờ đám ở đứng ở chỗ hoang vắng. Bởi vì không biết tới bây giờ đó cái cô kia cổ đã buông tha thật sự cho ông Thanh hay chưa, nhưng mà người nhà và ngay cả ông Thanh lúc nào cũng nằm ở trong một cái tư thế là phòng thủ á. À, thủ là sợ đi tới chỗ hoang vắng, nhậu cũng không dám qua nhậu quá nhiều, sợ sai xỉn này nọ đồ nó dẫn đi nữa. Lúc nào trong đầu cũng sợ là cái cô đó cổ quay về, cổ rước đi, cổ dẫn đi. Và cái câu chuyện nó tới bây giờ là ngót nghét gần 10 năm mà gia đình lúc nào cũng không bao giờ quên. À, là kiểm tới bây giờ vẫn còn trong cái tâm thế mà phòng thủ như vậy luôn nha mọi người nha. Bởi vì sao? Nếu như cái cô đó cổ chỉ hiện về đôi ba lần, cổ làm nhẹ nhẹ thôi thì không sao. Mà cổ dữ quá, dẫn đi cả tháng trời rồi mơ mộng rồi chửi bới rồi làm đủ thứ trò tinh ranh khóc lóc tùm lum tùm la. Đó, nên một cái người mà ghê gớm, một không phải một cái người, mà một cái ma con ma nữ ghê gớm như vậy, nên thành ra là tới bây giờ cái chục năm rồi mà gia đình cũng đang rất là sợ và ám ảnh luôn nha mọi người nha. Đó, rồi, thì đó cũng là cái câu chuyện thứ hai của bạn Thanh, cũng là cái câu chuyện của bạn Minh bạn gửi về, cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Một cái câu chuyện rất là hay và rất là ghê, nói về một cái người ma nữ mà khủng khiếp như vậy nè mọi người ha. À, nên thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Nãy mình giờ mình kể sung quá, mình quên quảng cáo luôn nha. Thì mình xin quảng cáo cuối câu chuyện chút xíu. Thì đây, cái giỏ hôm nay mình để là mọi người nghe, nó hơi choáng chỗ, nhìn nó hơi ấy chút xíu, nhưng mà mình muốn quảng cáo mọi người. Đó, đây là một cái giỏ bánh trung thu, trong đó là có một cái hộp hoa đăng. À, thì hộp hoa đăng như mọi người biết thì mình chỉ bán với cái giá rẻ nhất là giá 285.000 cho 4 cái bánh một trứng. À, và 415.000 như mình hộp cái mình để trên đây, đó là giá 415.000 cho bánh 2 trứng. Nói chung là giá nào nó cũng rẻ hết trơn á, so về 2 trứng một hộp 4 cái mà ngoại hình nó đẹp với cái vỏ như vậy nữa, 415.000 ở trên thị trường mùa kiếm không ra đâu. Mình nói thiệt, mọi người đi mua thử đi rồi biết ha. Đó, thì nếu như muốn sở hữu một cái giỏ hè như thế này đây, một cái giỏ bánh trung thu, à, một cái hộp bánh trung thu trong đó có giỏ này nọ đồ đó, để mình đi biếu tặng này nọ đồ ha, cho nó sang trọng nha, thì mình có thể là vào trong trang anvatvumoc.com, shopee.vn để mà đặt hàng, còn không thì có thể là ra ngoài sạp quầy của mình để mà mua trực tiếp với mình luôn á, à, là ở ngoài đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Bình Trọng, quận 5 nha mọi người nha. Ra ngoài đó rinh một giỏ hoa đăng này nọ đồ về, đó, rất là sang trọng, đẹp đẽ và giá rất là ok luôn nha mọi người nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bây giờ mình tranh thủ để mình chạy vào trong đó, à, mình tham dự cái đám giỗ của ba mình ha. Mình chung kiểu không phải là ví dụ sao đặc biệt là mình dành thời gian để cho gia đình hơi ngắn chút xíu, mong cả nhà thông cảm nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Dũng Mập xin chào tất cả mọi người.